Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2911, hai vị sáu sao đại đế. Thần tổn bí cảnh bên trong, thập phương tự, còn có thánh thiên cung tu sĩ, hội tụ ở một đường, tăng viện đến, cuối cùng là để cho thần trọng, còn có dựa vào phương thở phào nhẹ nhõm. Đối với thần tổn bí cảnh bên trong sự tình phát sinh, tông môn vô cùng coi trọng. Đại đế chết, cho dù là xem bọn họ cái này cùng cấp bậc tông môn, đều là tổn thất to lớn. Dẫu sao ở bên trong tông môn, một cái đại đế đào tạo quá mức khó khăn. Xem thập phương tự, còn có thánh thiên cung, đại đế cường giả đã là trung lưu chỉ chủ. Một cái tông môn trung lưu chỉ trụ dị thường mấu chốt. Thần trọng, trên người người này thật sự có Phật đạo chí bảo sao? Giờ khắc này ở thần trọng trước mặt, một lão hòa thượng giọng nặng nề mở miệng hỏi, Ngộ Tâm sư huynh, quả thật có một món không phải Phật đạo chí bảo. Ở Ngộ Tâm sư huynh trước mặt, thần trọng có thể không có gì tốt giấu giếm. Bất quá cái này một kiện Phật đạo chí bảo, và hắn đã vô duyên, dẫu sao hắn không có thực lực từ Dịch Tiểu Phi trên tay lấy được được. Ngộ Tâm đối với cái này Phật đạo chí bảo tương đối cảm thấy hứng thú. Một cái một sao đại đế chém chết đại đế, hơn nữa bọn họ đến trước khi tới đã thu hoạch không ít tin tức. Tu sĩ kia chính là Kiếm Thánh Vị Diện Kiếm Long Cung tiểu tử, có cường giả và bọn họ âm thầm câu thông, muốn để cho bọn họ diệt trừ thằng nhóc này. Rất nhiều xuống phong phú điều kiện, đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Ngộ Tâm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua bên cạnh một bên khác, Thánh Thiên Cung tu sĩ, đỗ tai, người này Phật đạo chí bảo, dành cho ta thập phương tự, vậy một đầu phệ thần huyết bức vương dành cho ngươi Thánh Thiên Cung. Còn như trên người người này những bảo vật khác, chia đều, lần này tăng viện đến, hai bên người mạnh nhất, thập phương tự một phe này là hắn Ngộ Tâm, có sáu sao đại đế chiến lực, Thánh Thiên Cung bên này, là vậy lạnh lùng áo bào đen nam tử, hắn không quá vui vẻ nói chuyện, chính là cái này đỗ tai, Ngộ Tâm và cái này đỗ tai, đã từng chạm mặt qua mấy lần. Lần gần đây nhất là ở 3.000 năm trước, đối với đỗ tai thực lực, Ngộ Tâm là tuyệt đối công nhận, hai người vậy so tài qua, hoàn toàn không phân cao thấp, bất quá lẫn nhau bây giờ. Trạng thái tột cùng nhất và chiến lực, Ngộ Tâm cũng không cách nào phỏng đoán. Được, đỗ tai chỉ là đáp lại một chữ, dẫu sao Phật đạo chí bảo, đối với hắn mà nói, cũng không có ích lợi gì. Dù là luyện hóa, động dùng vậy tương đối không có thói quen. Như vậy quá tốt, Ngộ Tâm nụ cười trên mặt càng hơn. Hắn trước còn lo lắng đỗ tai sẽ cùng mình tranh đoạt một phen. Ngộ Tâm sư huynh, ta thập phương tự không thiếu đệ tử, còn bị Kiếm Tiên cửu cung tu sĩ chém chết. Chuyện này xử lý như thế nào? Giờ phút này mở miệng là Huyền Phi. Huyền Phi cắn hàm răng, vẻ mặt tương đối tức giận, dẫu sao chết đi bên trong, không thiếu đều là hắn cùng một môn hạ sư đệ, chuyện này chỉ có thể thả một thả. Nguyên Các cũng có cường giả đã tiến vào thần tổn bí cảnh. Nguyên Các và Kiếm Tiên cửu cung, bí mật không thể phân. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là chém chết thằng nhóc kia. Sự việc cái nào nặng nhẹ, Ngộ Tâm vẫn là hiểu. Và Kiếm Tiên cửu cung ân oán, bây giờ không phải là xử lý cao nhất thời gian. Ngộ Tâm sư huynh đều như vậy lên tiếng, Huyền Phi vậy không có cách nào, dẫu sao hết thảy phải lấy đại cuộc làm trọng. Hiu, hiu, giờ phút này có tin tức đế tinh, xông lên bay vào nhập, cha xem dưới, làm người ta khiếp sợ. Thằng nhóc kia hiện thân ở cách bên này 10 ngoài vạn dặm. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tới? Ngộ Tâm cười lớn một tiếng, ban đầu còn nhức đầu, nên làm sao tìm kiếm trốn dịch tiểu phi. Bây giờ ngược lại là thống khoái. Thằng nhóc này còn mình chịu chết tới. Như vậy cử động, hiển nhiên là không biết. Bọn họ hai đại tông môn đã có tăng viện tiến vào thần tổn bí cảnh và đỗ tay nhìn nhau sau đó. Hai người ngay tức thì biến mất. Cái này cùng thật tốt cơ hội. Không thể để cho đối phương chạy. Ở bên này thập phương tự còn có thánh thiên cung tu sĩ. Vậy đồng loạt lên đường. Thằng nhóc thúi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thần Trọng cả người sắc mặt vô cùng dữ tợn. Thằng nhóc này nếu là không giết, đã là hắn một đạo tâm ma. Đây đối với tương lai cảnh giới đột phá, là một đạo đại khảm. Hiu, hiu, hiu, tại chỗ đại đế cường giả, rối rít lên đường, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới đã qua. Ở 10 ngoài vạn dặm, lão hắc ở trước nhất phương bước chậm trước, đặc biệt nhàn nhã. Bây giờ lão hắc đã bắt đầu mong đợi. Những tên kia nhẫn không gian bên trong có cái gì? Oanh, chỉ là ngay tức thì, một cổ sóng gió kinh hoàng giống vậy chập chờn, cuốn sạch qua tới, một phe này thiên địa, quy tắc có thay đổi, phong tỏa thiên địa, ở bốn phía này, tựa hồ đã biến thành một cái to lớn cũi, mụ nội nó, nhà ngươi hắc ra ra tới, chính là lấy loại phương thức này tới đón tiếp. Lão hắc thân thể run run một cái, ở trên thân thể, thần văn không ngừng phun trào ra, hư không bên trong, ngay sau đó phát ra một tia tiếng thán phục, bởi vì liền cái này chó mực, chỉ là hơi thi dùng thủ đoạn, thì phải phá đi nơi này phong tỏa. Ở lão hắc phía sau dịch tiểu phi, thời khắc này thần sắc cũng không có trước như vậy ung dung, hơi thở hoàn toàn không đúng. Thập phương tự và thánh thiên cung đại đế cường giả, dịch tiểu phi cũng giao đấu qua, mạnh nhất hơi thở, tuyệt đối không phải cái này hai cổ, tựa hồ cục diện có biến, cái này hai thế lực lớn, có cường giả tiến vào thần tổn bí cảnh bên trong, lão hắc, chiến cuộc có biến, dịch tiểu phi hướng lão hắc truyền âm nói, vốn là lão hắc, có lẽ có thể ứng đối một hai. Nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, truyền âm sau đó, ở phía sau dịch tiểu phi, đi thẳng tới lão hắc bên người, phía trước hư không, hai đạo kinh khủng hơi thở, hắn nhân vật chính rốt cuộc xuất hiện, tổng cộng hai người, một lão hòa thượng, mặc tăng bào, cùng trước kia thấy thập phương tự người, vẫn là rất không giống nhau, nếu là tầm thường đế quân. Đều không cách nào rõ ràng phân biệt đối phương cảnh giới. Nhưng dịch tiểu phi không giống nhau. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Sáu sao đại đế. Cái này bốn chữ. Từ dịch tiểu phi trong miệng nói ra. Lão hòa thượng này là sáu sao đại đế. Bên cạnh vậy lạnh lùng. Cả người đều là sát nghiệt hơi thở. Một tiếng áo bào đen bên trong. Tràn đầy vô thượng bá đạo. Con mắt thứ ba cha xem dưới, cũng là sáu sao đại đế, hai vị sáu sao đại đế, tới chặn đánh mình, lần này, dịch tiểu phi tuyệt đối là đụng vách, nếu là sớm biết, hai tông tăng viện đến, dịch tiểu phi và lão hắc làm sao có thể dễ dàng như vậy lên đường đến. Bây giờ ngược lại tốt, tới dễ dàng, rời đi liền rất phiền toái, lão hắc nháy mắt một cái. Thằng nhóc thúi, đồ ta không cần, hay là cho ngươi đi. Lão hắc giống vậy cảm ứng được, nội tâm run rẩy. Nếu là trước khi những tên kia, lão hắc còn hơi có chút lòng tin. Nhưng cái này hai tên, thật không tốt chọc, giờ phút này không kinh sợ chân thực không được. Bởi vì lão hắc không đánh lại, thậm chí dịch tiểu phi đối chiến lên, cũng cực kỳ khó khăn. Bất quá trận chiến này. Xem bộ dáng là không cách nào tránh khỏi. Quả nhiên không tầm thường. Một cái một sao đế quân cũng có thể nhìn thấu lão nạp tu vi. Ngộ tâm hai tay chặp lại, chậm rãi mở miệng nói. Trong nháy mắt là có thể nhìn ra hắn cảnh giới tu vi. Đây cũng là một loại bản lãnh. cái này hẳn và người này ấn đường con mắt thứ ba có quan hệ. Này mục không giống tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/co/nguyen.ngon/nui/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.